vì đấy mới quen một cô gái nước ngoài, người nước Anh London, còn là tổng giám đốc công ty. Chị cách ôi rồi. Chị cách là sao, tán đổ á? Chịu thôi, chị thôi. Chào MC Quang Anh, chào An Bùi, chào Lan Tân. Hello Kuba Kubi. Để đây xem là câu chuyện tình của An Bùi nào. Cảm giác trống trải lắm ạ. Mới ở bước đầu tiên đúng không? Chưa cảm thấy gì. Giao tình cũng ít, nhân duyên cũng ngắn. Eo đúng giọng. Đúng giọng ngôn tình. Đúng giọng ngôn tình này. Eo đùa. Sao không bắt lấy nó? Vọng bắt đi. Eo đang muốn tán đổ tổng giám đốc công ty. Lại là người nước Anh. Vọng bắt đi. Chuẩn đây An Bùi. Cứ làm bạn đi đã, xong rồi mình ấy dần. Làm nào trở thành bạn thân ấy. Xong rồi mình tiến dần. Chào Nguyễn Trọng Quý. Làm tập nữa đi chị á. Trời ơi, thôi chị hết sức rồi. Mỏi hết cả mồm luôn rồi ấy. Hôm nay chị đọc liền hai tập đâu có nghỉ đâu. Ôi, đêm qua chị còn mất ngủ cả đêm cơ. Sáng nay lại đi làm. Hôm qua tại cốc cà phê đó. Đây. Hôm qua tại cốc cà phê mất ngủ cả đêm. Bình thường thì không mất ngủ đâu nhưng mà thực ra lúc nào khủng long cũng trong trạng thái buồn ngủ, kiểu thiếu ngủ ấy. Tính ra mình ngủ cũng đâu có ít đâu. Ví dụ như là đêm chắc ngủ được tầm 5 tiếng. Cũng chưa đủ 7-8 tiếng, nhưng mà cũng hơn 5 tiếng, tính cả ngủ trưa thì chắc khoảng hơn 5 tiếng. Nay buồn buồn vậy thôi, mai lại tung tăng ngay à? Thì có gì đâu, mới chỉ là để ý đến bạn ý thôi mà. Thì có gì chúng ta làm bạn thân. Cái gì nhỉ? Cái bài hát gì của Eric ấy nhỉ? À, ngựa làm anh trai đến suốt đời này. Được không? Lâu lâu rồi like mới có được nhiều người xem thế này. Em ơi, nhìn like của các kênh khác sướng dã man, toàn mấy nghìn người, mấy chục nghìn người quay lại like của mình. Mấy chục người đã thấy vui rồi. Anh Bùi học đại học à hay là học phổ thông đấy? À, học phổ thông à? Em học cấp 3 à? Ôi dồi ôi, vật lộn về đồng sử. Ủa bây giờ mới bắt đầu năm học mới mà. Giờ mới bắt đầu vào năm học mới mà làm gì mà... À, văn sử địa. Ủa con trai học văn sử địa hiếm ghê ấy. Không biết bây giờ thế nào, ngày xưa thời của chị ít lắm. Chị không học được mấy môn học thuộc, toàn học trước quên sau, học bài sau quên bài trước. Satoshi lâu lắm mới xuất hiện. Vọng thử bắt gái nước ngoài, kinh à? Vọng quăng lưới hơi xa đấy. Lưới gọi là quăng xuyên lục địa. Mù hóa ấy à? Ôi ngày xưa chị dốt hóa lắm, hóa lý dốt lắm. Ngày xưa như kiểu bị thế nào nhở? Tức là mình kiểu thiếu kiến thức thực tế ấy. Cho nên là hợp lý hóa chẳng hiểu cái gì cả. Nên để học giỏi lý hóa thì cứ phải tiếp xúc thực tế, tiếp xúc những cái công việc hàng ngày nhiều hơn ấy. Thì sẽ giỏi. Chứ kiểu gà công nghiệp như chị ngày xưa không hiểu lý hóa một tí gì luôn. Như kiểu vào lâm vào ma trận ấy, mỗi lần học hóa lý như kiểu lâm vào ma trận ấy. Sợ lắm, sợ hai môn đấy lắm luôn. Xong ngày xưa thì đại học với chị thi khối D, nhưng mà ngày xưa thi đại học thì khối A thi trước, không biết bây giờ thế nào, nhưng mà bây giờ ngày xưa thì chị khối A thi trước, khối A đâu thi vào mùng 4 mùng 5 tháng 7 gì đấy, xong rồi mùng 6 mùng 7 tháng 7 mới bắt đầu thi khối D. Thế là chị đăng ký thi thử thôi, thi thử khối A. Nhưng mà điểm buồn cười lắm. Một môn được một điểm, một môn một điểm rưỡi. Ông bà ở nhà không giao tiếp được thì mệt lắm. Đấy, nói chuyện dâu tây rất là buồn cười. Các bà cứ ngồi nói chuyện với nhau ấy, bảo bây giờ con trai mà rước dâu tây về, nó chửi mình cũng không biết, lại cứ tưởng là nó khen. Vọng cứ bắt được đi đã. Chưa bắt được đã là bắt người ta học tiếng Việt. Chắc gì người ta đã học. Thả câu à? Buông cần lã Vọng à? Buông cần này hơi bị Câu nghề chọn người. Thật ra trong đầu chị không có một tí kiến thức lý hóa nào đâu. Đi thi gọi là luyện tâm lý phòng thi thôi. Chị thi khối ai kiểu luyện tâm lý phòng thi thôi, chứ trong đầu có tí kiến thức nào đâu mà thi. Chơi chơi. Nhưng bây giờ thì chỉ có một, bây giờ học sinh chỉ có một lần thi thôi đúng không? Ở quận 1. Ồ, Vọng ở ấy à? Vọng ở trong Hồ Chí Minh à? Cả nhà ơi, mình tắt like đây. Đi ngủ thôi, buồn ngủ quá. Ngủ đi mọi người đi. Đi ngủ đi. Ninh Thuận thả câu tới tầng 1. À, tới quận 1. Ok, học bài đi An. Học sớm đi, còn đi ngủ sớm. Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và hẹn gặp mọi người vào ngày mai nha. Ngủ ngon nha cả nhà. Bye bye.